lấy đoạn thương màu máu làm trung tâm. Chung quanh xuất hiện một bãi đất trống đường kính hơn 10 trượng. Thạch Mục nhìn lại mà lòng còn sợ hãi. Đoạn thương màu máu sau khi phóng xuất ra cỗ uy lực kinh khủng đó, huyết quang trên thương lại lóe lên, như có linh tính hướng phía tây bay đi. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nội tâm Thạch Mục buông lỏng, thân hình khẽ động cũng chuẩn bị rời đi. Bỗng lạch cạch một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống bên người hắn. Quay đầu nhìn lại thì ra là cỗ thây khô lăng thử. Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, nhìn vào bàn tay trái của thây khô. Hắn phất tay phát ra một cỗ hắc khí hút giới chỉ vào tay. Tiếp theo dưới chân lóe lên ánh sáng màu xanh, một cái trường toa màu xanh hiện ra, nâng thân thể hai người lên bay đi. Kim tiền kiếm cũng hóa thành một đạo kim quang bay theo Thạch Mục. Ở phía xa, một hôi ảnh lóe lên, hiện ra thân ảnh của Mạc Vân Dương. Lúc này trên người hắn có nhiều vết thương, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì ở xa và đang thi triển cương thi công nên hắn cũng không có vết thương chí mệnh nào. Nhìn Thạch Mục đang bay về phía xa, mắt hắn hiện lên một tia lánh mang. Tự biết lúc này đuổi theo không kịp, tay khẽ vẫy liền thu hồi quái kiếm màu xám lại. Huyền giới chi môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 338. Chảy lòng với nơ. Hơ. A. U. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sao động của không khí chung quanh dần dần ngừng lại. Thần thức của Mạc Vân Dương chảy ra xem xét. Sắc mặt dần tối sầm lại. Mấy tên trận pháp sư còn sống dưới cơn sóng xung kích kia đã tử thương gần hết. Chỉ còn một tên đứng xa hơn một chút nên may mắn thoát chết. Truyền lệnh của ta cho đồ chỉ, phong tỏa Hạc Minh Sơn mạch, hai người kia bị thương, không chạy xa được. Lập tức phái người truy bắt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mạc Vân Dương phân phó. Vâng. Trận pháp sư kia lên tiếng đáp ứng rồi vội vã chạy đi. Vào lúc này, một đạo thân ảnh từ xa bay tới, hạ xuống mặt đất, người này chính là nữ tử họ Trần. Mặt thành chủ, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Tú và Lăng Thử đâu? Nữ tử họ Trần hỏi. Lăng Thử chết rồi, còn Trung Tú đã được một kẻ lạ mặt cứu đi. Mặt Vân Dương nói. Cái gì? Mặt thành chủ, ngươi cũng biết kế hoạch lần này vô cùng trọng đại. Nếu bị lộ ra thì cả ta và ngươi đều không được yên đâu. Nữ tử họ Trần trầm sắc mặt nói. Hừ, có gì mà gấp. Hai người kia đã bị thương, không thể chạy xa, ta đã cho người phong tỏa cả sơn mạch để truy bắt rồi. Mặt Vân Dương tức giận nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, môn cương thi công của Minh Nguyệt giáo chúng ta uy lực như thế nào? Ta không có lừa ngươi chứ hả? Nữ tử họ Trần nhìn bộ dáng Mạc Vân Dương lúc này thì cười cười mà hỏi. Cũng không tệ, chẳng qua là tu luyện hơi phiền toái. Đúng rồi, Tất Hoành đâu? Sao không về cùng ngươi? Tình huống bên kia ra sao rồi? Mạc Vân Dương hỏi. Đã lấy được toàn bộ 8 chiếc phù vân xa. Tất Hoành tướng quân cảm thấy chúng ta hợp tác vô cùng vui vẻ. Ta cũng thấy như thế. Mặt thành chủ. Còn ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử họ Trần nói. Trần đạo hữu có ý gì? Mặt Vân Dương sững sờ hỏi. Nữ tử họ Trần tay bấm pháp quyết. Trước người bỗng nổi lên từng tầng khói bụi. Từ trong đó hiện ra một thân ảnh cao hơn một trượng. Sau lưng còn có một đôi cánh thịt dài màu đen. Khi màn khói bụi thu lại lộ ra một con hổ thi màu xám đen vừa cao vừa gầy, sau lưng mọc lên hai cánh. Tất Hoành, ngươi đã làm gì hắn rồi? Mặt Vân Dương kinh hãi. Tất Hoành tướng quân muốn cùng chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ, chắc mặt thành chủ sẽ không phản đối đâu nhỉ? Nữ tử họ Trần khẽ cười rộ lên. Vừa dứt lời, con hổ thi cao gầy dang rộng hai cánh bay về phía Mạc Vân Dương.